Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu thấy tức giận. Cô mới cần đi kiểm tra thần kinh ấy. Lau nhà đi rồi còn nấu cơm. Không thì đừng hòng ra khỏi đây. Hừ, thấy hắn tức, nó khoái chí lắm, cười khanh khách luôn. Cuối cùng thì nó cũng lau sau cái căn nhà rộng như thế này. Nó thở dốc, và tự nhiên nó thấy đau nhói ở vùng ngực. Nó nhăn mặt lại, dựa vào tường, nó lại bị sao thế này? Chẳng lẽ, ngoài bệnh sợ máu nặng, nó còn bị bệnh khác? Nó không tin, nó tin mình khỏe mạnh chưa bao giờ hết. Nó mỉm cười, đi lại gần hắn, nhưng nó bỗng thấy choáng. Choáng lắm, nhức đầu kinh khủng, nó đau đầu đến phát điên. Rồi tự nhiên nó ngã ngào ra đất, chỉ nghe thấy tiếng gọi tên nó của hắn. Ông Lam, gọi bác sĩ. Cô ấy bị ngất, ông Lam nhìn nó hốt hoảng. Vâng vâng thiếu gia, vài phút sau, ông bác sĩ đến, đây là lần thứ hai ông ấy đến đây chữa bệnh cho một cô gái của hắn. Hắn hoang mang, hắn khó chịu khi nó cứ thế ngã xuống đất. Hắn hỏi ông bác sĩ, ông có biết cô ấy bị làm sao không? Lần này không phải vì sợ máu, dây thần kinh không hỗn loạn. Cậu bắt cô ấy làm việc nặng à, hắn bắt đầu tỏ ra bối rối. Rồi gật đầu, ông quản gia đứng đó, lo lắng nhìn nó đang bất tỉnh. Hình như đây là lần thứ hai. Có lẽ là do làm việc quá nặng nề, nên suy nhược sức khỏe. Nhưng hình như cô ấy có bị nhức đầu. Bạch cầu của cô ấy hình như có gì đó rất lạ. Tôi nói rồi, tại sao cậu lại không đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi cô ấy tỉnh? Nhỡ may bị ung thư máu thì làm sao? Không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Thiếu gia Triệu biết chứ. Ông bác sĩ nhìn hắn đầy cấp bách. Còn hắn thì mặt đơ lại. Chẳng lẽ nó bị ung thư máu thật sự sao? Hắn phải làm sao đây? Hắn đã không trả thắp đờ si nó. Giờ lại phải cứu nó qua khỏi cơn chết sao? Sao nó lại bị bệnh này được chứ? Ông quản gia tiện ông bác sĩ đi về. Rồi lập tức quay ra nói với hắn. Thiếu gia. Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe tôi. Hắn bắt đầu thấy khó chịu. Kéo cổ ông quản gia lên. Khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói lạnh như cục băng. Tôi hỏi ông, sao ông lại biết điều đó? Ông với cô ta có gì đó phải không? Hãy nói cho tôi nghe. Ông quản gia vẻ mặt sợ hãi. Rồi hồi nhỏ sẽ tới tìm thiếu gia sẽ biết mọi chuyện tôi chính vì cô ấy nên tôi mới đờ si vào đây làm quản gia. Chỉ chờ cô ấy tới, hắn bắt đầu thấy giận đất giận hắn muốn biết, người mà ông quản gia nói là ai? Bọn họ là ai? Tôi xin lỗi, tôi không thể nói được, dù cậu có đánh chết tôi. Cậu hãy bình tĩnh, chắc chắn họ sẽ tới tìm cậu. Không lâu đâu, con tiểu thư Nhược Hy, cô ấy bị bệnh, cô ấy cần chữa trị. Hắn thả ông quản gia ra, hắn thở dài. Hắn thấy bất lực, hắn muốn biết những mỏi đó là ai, muốn biết ai có mật thiết với hắn. Hắn chỉ buông một câu lạnh lùng. Cuối tuần, ông hãy kêu họ tới gặp tôi ngay lập tức. Xin thiếu gia đừng kích động như thế. Tôi nói thì ông phải làm theo. Nghe rõ chưa, tôi không quen họ. Hắn gắt lên, ánh mắt sắc bén, nhìn ông quản gia. Ông nói cái gì, không quen họ, thế mà ông vừa nói là ông biết họ đấy. Nhất định phải nói họ tới gặp tôi, tại đây, và giải thích mọi thứ. Ông biết chưa, ông quản gia cúi mặt xuống. Tôi biết là thiếu gia sẽ tò mò mà. Đờ si thôi, vậy tôi sẽ kêu họ. Cuối tuần này đến gặp thiếu gia. Tại đây, tốt, hắn tiến về phía nó. Ngồi xuống bên cạnh, nhìn nó, chỉ thế thôi. Nó luôn làm hắn thấy đau nhói từ khi gặp nó. Luôn khiến hắn thấy bất an. Hắn thấy khó chịu vì cái cảm giác đó. Tiếng cong, ông quản gia chạy ra mở cửa. Ồ, chào cậu, Hoàng Minh, chào ông Lam, Minh Vũ có nhà chứ? Dạ, có, mời cậu vào trong. Hắn nghe miên mang thấy như thế. Hắn ta đến đây làm gì chứ? Hắn nhìn anh vẫn cười với hắn. Minh Vũ, tôi tới để bàn công chuyện với cậu về một số hình phạt mới. Khắc khe hơn, hắn chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Hoàng Minh như phát hiện ra sự có mặt của nó. Nó đang nằm trên ghế. Anh hỏi, Minh Vũ, Nhược Hy sao lại ở nhà cậu? Có gì không? Tôi tò mò thôi. Không biết vì sao cô nhóc có thể nằm đó mà Minh Vũ lại không hề tỏ ra khó chịu và không hề sai vặt cô nhóc. Mà lại để cô nhóc ngủ lim dim như vậy. Minh Vũ, có vẻ như cậu thay đổi đôi chút. Thôi đi, cô ta bị bệnh, nên nằm đó đây. Hoàng Minh mặt biến sắc, chạy tới bên nó, đưa mắt nhìn hắn. Nhược Hy bị làm sao? Hình như bị ung thư máu. Hoàng Minh giật bắn mình khi biết tin đó. Cái gì, ung thư máu, cậu có nhầm không thế? Và nó bắt đầu ngọ nguậy. Mắt nó mở to nhìn hai người con trai đang đứng trước nó. Ủa, sao vậy? Nó ngây thơ nhìn hắn và anh Hoàng Minh. Anh Hoàng Minh cười ấm áp. Không có gì, anh đã đánh thức em phải không? Cô bé, xin lỗi nhé, anh chỉ tới đây bàn chuyện với cậu em Minh Vũ thôi. Nó cười tít mắt, ồ thế à anh? Ừ, đúng đó, hắn nhìn vẻ thân mật của nó với anh Hoàng Minh mà thấy trong lòng ngứa ngứa. Khó chịu, nó quên là hắn vừa cứu nó khi nó ngất ư, nó không nhớ là ai đã lo lắng và ngồi bên cạnh nó từ 5 giờ kém cho tới tận 8 giờ tối sao. Lại còn thân mật với Hoàng Minh, không thèm nhìn hắn lấy một cái, thấy anh ta là cứ tít mắt lên sung sướng thôi. Hắn giận, hắn dỗi như một đứa trẻ con, mà không ai biết, chỉ có ông quản gia đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Hắn lên phòng, mặc kệ nó ngồi đó với Hoàng Minh. Hắn nằm lên giường, đưa tay lên trán, hình như nó chưa hề biết bệnh của mình thì phải. Trông nó vẫn tươi khi thức dậy lắm. Hắn phải nghĩ cách tống nó vào bệnh viện kiểm tra mới được. Nếu đúng là ung thư máu thì phải kêu nó nhập viện sớm. Hắn ngồi đây lo lắng cho nó, còn nó thì cứ cười nói vui vẻ. Thỏa thích với anh Hoàng Minh thế có phải thiệt cho hắn quá không chứ? Cộc cộc, hắn nhìn về phía cửa. Là Hoàng Minh, anh vào đây làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi về tình hình của Nhược Hy mà thôi. Anh biết để làm gì? Khi nào thì cậu đưa cô ấy vào viện khám? Không cần anh lo, còn bây giờ, bàn bạc cái gì thì nói lẹ đi. Hoàng Minh đưa tờ giấy cho hắn, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Nhược Hy, anh về đây nhóc, nó cười tít mắt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Vâng, em chào anh, nó nhìn anh, cười hạnh phúc, anh ấy thật sự rất tuyệt mà. Ê tiểu nha đầu kia, mau nấu cơm đi, cô định để tôi chết đói đấy à, không muốn về nhà chứ gì. Nó nhìn hắn, ngây ngất, rồi ngượng ngùng, rồi bắt đầu hoảng hốt, nó che hai con mắt. À, nó hét rất to. Khiến hắn phải lấy tay bịt tai lại, rồi nhanh chóng đến bên cạnh nó. Bịt mồm nó lại, cô có bị khùng không hả? Có muốn người khác nghĩ tôi làm điều sằng bậy với cô không hả? Làm ơn vặn nhỏ cái loa phóng thanh giùm tôi. Câm miệng luôn càng tốt. Nó mở mắt nhìn hắn chằm chằm. Cả thân hình vạng vỡ. To cao của hắn dí sát hẳn người nó. Nó túa mồ hôi hột, rồi nó run run, anh là đồ dô duyên. Đứng trước mặt con gái mà anh dám tồng ngồng cả người như thế này à, hắn nhìn nó. Rồi bật cười, ha ha cô mê body của tôi sao? À, cũng đúng thôi, cô gái trẻ nào thấy thân hình của tôi cũng đều đỏ mặt và họ cảm thấy rất mê tôi. Giống như cô cả thôi. Ha ha. Cậu cậu cậu thật quá quát, sao lại để những người con gái đó nhìn thấy thân hình của cậu cơ chứ? Hắn bắt đầu thấy nó thú vị. Hơ hơ tiểu nha đầu, cô không muốn người khác nhìn thấy thân thể tôi. Chỉ có cô mới được nhìn thôi chứ gì. À tôi hiểu ý cô rồi. Vậy khi nào cô vẫn còn là ô xin của tôi, thì ngày nào tôi cũng cho cô ngắm. Mãn nguyện chưa nào, nó chạy vào bếp, đồ điên, tôi không thèm, hắn nhếch mép cười thầm. Hắn ngồi xem tivi, thì điện thoại nó rung, vì là papa, hắn nhấc máy nghe, thật ra hắn không muốn, nhưng sợ không ai nghe máy thì bố mẹ nó sẽ lo lắng. Alo à, bên kia có vẻ lưỡng lự vài giây, rồi giọng nói của người trung niên vang lên, ai cầm máy con gái tôi vậy? Cháu chào bác, cháu là Triệu Minh Vũ, bạn của Nhược Hy, cháu biết bác sẽ gọi điện cho cô ấy. Nên nhân tiện, cháu xin phép bác, cho bạn Nhược Hy ở lại nhà cháu một lúc nữa. Bạn đang dạy cháu học, mong bác thông cảm ạ. Ồ, cháu là con trai sao? Ha ha, vâng, Triệu Minh Vũ và cái giọng ồm ồm, lạnh lạnh này thì chỉ có con trai thôi bác ạ. Ừ, được rồi. Cháu bảo với nó, về nhà nhanh nhé. Vâng, cháu chào bác trai, bên kia dập máy luôn. Và cũng đúng lúc nó bước ra từ bếp với khá nhiều món hấp dẫn. Vừa nãy bố cô gọi đấy. Nó nhìn hắn, sốc nặng, sao cơ, thật á, cậu nghe máy rồi á. Chấm, ừ, tôi xin bố cô cho cô ở lại đây một lúc vì đang bận dạy tôi học bài. Ông ấy có vẻ khá bất ngờ vì tôi là con trai. Hừ, cậu thật quá đáng, điện thoại của người khác mà cậu cũng vô duyên lấy ra. Này, nếu tôi không nghe thì bố mẹ cô sẽ sốt sắng lên vì cô về nhà muộn đấy. Biết chưa, dù gì bây giờ đã 9 rưỡi rồi. Hứ, nó quay phắt mặt đi, ngồi vào bàn ăn cơm với hắn. Hắn nhìn nó ăn, rồi buông một câu sai khiến nó đi pha một cốc sữa. Làm mất hứng nó ăn cơm. Tôi không đi, cậu tự đi mà lấy. Được thôi, vậy những bức ảnh này sẽ vào web của trường rồi vào web cộng đồng. Lần này cô chết chắc rồi. Hắn đứng bật dậy, nó thấy điên đầu quá đi mất. Nó níu tay hắn lại. Phụng phịu nói, được rồi, để đó cho tôi. Hắn cười mãn nguyện, ngồi xuống bàn ăn cơm và ngóng chờ nó mang sữa ra. 5 phút sau. Sữa của cậu đây, uống đi, uống nhiều vào cho bị sặc đến chết luôn đi nhé. Hắn nhìn nó đáng yêu quá, hắn liền uống sữa nó pha. Phụt, cô cho cái quái vào sữa thế hả, đồ chết bầm kia. Mặt nó tức giận, đứng phát dậy, quát, cậu làm cái trò gì đây hả? Sao không nhổ ra chỗ khác, lại nhổ hết lên cả người tôi thế hả? Tên kia, cậu chán sống sao? Hắn nhìn nó ướt nhẹt hết cả mặt và ướt hết cổ áo. Nó tức lắm, nó giận kinh khủng luôn. Nó ghét hắn làm bẩn nó, ai bảo cô cho cái quái gì vào sữa. Bị như vậy cũng đáng, tiểu nha đầu đáng chết. Mau đền tôi cái áo mới nhanh lên. Hắn quát lên, tôi là con trai, lấy đâu đồ cho cô mặc hả? Tại cô tự đi mà gánh chịu hậu quả. Vào mặt cô cũng đáng lắm chứ. Nó nhắm tịt mắt, quát lại hắn, tôi bắt đền cậu, bắt đền, tên thối tha, mau mang trả tôi quần áo đi, tại cô chơi đều tôi trước, cậu là tên đáng ghét. Ông quản gia chạy tới can ngăn chiến tranh giữa nó và hắn. Tiểu thư, thiếu gia, xin hai cô cậu dừng lại cho, hàng xóm sẽ thu hỏng nhà chúng ta có chuyện mà kéo sang đây thì toi. Nó ấm ức, liếc xéo hắn, tại thiếu gia nhà ông cả đấy. Hắn cũng chẳng vừa, cũng căng cổ lên nói. Tại cô trước, chứ không phải tôi, ông quản gia nhăn mặt. Thôi, ngay, thưa tiểu thư Nhược Hy, mời cô đi mặc bộ đồ mới. Tôi đã chuẩn bị từ trước rồi ạ, cả hai cùng trố mắt ngạc nhiên nhìn ông quản gia. Cái gì, sao lại thế, thôi, xin hai người, hãy dừng lại ngay, bây giờ thì tiểu thư nhanh chóng lên tầng thay đồ đi ạ, còn thiếu gia. Mời cậu ngồi xuống dùng bữa nốt, tôi sẽ vào trong pha sữa cho cậu. Cả hai chỉ biết lẳng lặng làm theo lời ông quản gia nói. 5 phút sau, ông quản gia đi ra từ bếp với một cốc sữa. Ông đưa cho hắn, tiện nói, thiếu gia, cậu nhanh chóng đưa tiểu thư đi khám nhé. Biết rồi, tiểu nha đầu này nghịch lắm, chỉ sợ không dám đi thôi. Tiểu thư sẽ nghe lời thiếu gia mà. Hừ, cái gì mà nghe lời. Cô ta suốt ngày cãi nhau với tôi. Tôi nói một cô ta nói 10. Ngoan ngoãn gì cô ta chứ. Nghịch như quỷ, tính tiểu thư là như vậy. Từ ngày bé rồi, thiếu gia à, hắn dừng ngay mọi việc. Nhìn ông quản gia, ông quen cô ta từ bé sao? À ha, tôi điều tra về tiểu thư hộ thiếu gia. Nên tôi biết thôi. Hừ, đừng có nói dối tôi đấy. Mà ông nhớ kêu cái bọn họ của ông đến gặp tôi đấy nhé. Vâng, thiếu gia, lúc đó, nó cũng từ trên phòng bước xuống. Nó mặc quần sóc, áo lệch vai, tóc cột cao, nhìn nhỏ rất năng động, rất nghịch và rất xinh. Chân nó thẳng tắp, lần đầu tiên hắn biết nhé. Lại còn được cái nước da trắng hồng chứ chẳng phải trắng bệnh như mấy cô ở Việt Nam. Nhìn mấy cô đó mà khiếp chết, nó như thế này mới là trắng đẹp. Ông Lam, ông thật tuyệt, sao ông biết tôi thích bộ như thế này vậy? Ông Lam cười, ha ha, tôi điều tra tiểu thư mà. Ha ha, dù ông có làm gì thì tôi cũng rất thích bộ đồ này. rất hợp với tôi, nhưng trông có vẻ rất xịn và đắt tiền. Nhỉ, nó là của tiểu thư. Nó sốc, chấm, thật sao? Hắn chen ngang cuộc nói chuyện giữa nó và ông quản gia Lam. Tôi giàu, bộ đồ đó chẳng đáng là bao. Nó nhìn hắn, vênh mặt lên, tiện thể liếc xéo hắn. Xí, đây đâu phải tiền của cậu mà nói. Ông quản gia cười, ha ha, thưa tiểu thư, đó là tiền của thiếu gia đó ạ. Nó sốc toàn tập, nó xấu hổ quá, sao ông quản gia này không cho nó chút thể diện trước mặt hắn chứ? Bực mình quá, nhìn hắn cười kìa, thật bực mình, cảm ơn ông, hừ, cảm ơn cậu, Vũ, hắn uống nước, nhếch mép cười, nhà đầu như cô cũng biết cảm ơn tôi sao? Tôi còn tưởng, nhà đầu cô chỉ giỏi cãi và rủa tôi sau lưng. Cái gì, cậu ít ra tôi cũng là con người, lại là con người thông minh, tự tin quá ha, biết lúc nào cần xin lỗi, cần cảm ơn và cần mắng chứ. Cậu đang sỉ nhục danh phẩm của tôi đấy. Biết không, đó, tôi luôn ghét người chủng loài Trung Quốc các cô. Chẳng coi ai ra gì. Cậu mới là người không coi ai ra gì ấy. Tạm biệt, tôi về, tôi không muốn đôi co với cậu thêm chút nào nữa. Rồi nó đi thẳng ra khỏi nhà hắn. Và chắc chắn là nó đi về nhà. Thiếu gia, sao cậu luôn chọc tức tiểu thư vậy? Nhà đầu đó khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi rất thích, nên tôi muốn trêu chọc. Vậy thôi, ông quản gia lắc đầu rồi lui ra ngoài. Sáng hôm thứ ba, dưới cái cột điện, nó thấy anh Hoàng Minh đang đạp xe đạp đi học. Người như anh ấy cũng đi xe đạp sao? Không sợ mất hình tượng ư, nó gọi. Anh Minh, nghe thấy giọng nói quen quen. Anh quay đầu lại nhìn phía phát ra thứ tiếng gọi tên anh. Rồi dừng hẳn khi nhận ra đó là nó. Anh cười, vẫn là cái nụ cười ấm áp tuyệt độ đó. Giống như ánh mặt trời chiếu sáng lòng nó vậy, nó thấy nó thích anh lắm. Chính xác nó đã thích anh Minh. Nó như yêu toàn bộ mọi thứ thuộc về anh ấy, nó thích anh. Nó thích anh mà, nhóc đi học ạ, anh chờ em đi nhé. Lên đi, anh không sợ mất hình tượng sao? Không hề, ai trong trường cũng biết anh đi xe đạp tới trường mà. Bây giờ anh mà chở học sinh ưu tú đến trường là trở thành tin hot luôn nhé. Hơ hơ ok, hot cũng được, anh lại cười, cái tay của anh búng mũi nó. Nó thấy ngứa ngứa, nó thấy xôn xao vô cùng. Rồi leo lên xe anh, khẽ ôm lấy anh, nó còn dựa vào lưng của anh nữa. Nó thấy hạnh phúc hay sao ấy. Tới cổng trường, tới trường rồi Nhược Hy. Em mau xuống đi, vâng, đợi anh đi cất xe, rồi chúng ta cùng lên lớp nhé. Vâng, nó ngoan ngoãn vô cùng và nó đứng đó đợi anh. Tầm 5 phút sau, chúng ta vào lớp thôi. Hi, đó là giọng của anh Minh. Nó cười tươi rồi cùng anh đi vào. Bao nhiêu con mắt nhìn nó và anh, đầy sự tò mò, có cả ánh mắt ghen tức nữa. Học sinh ưu tú với hot boy ấm áp đi với nhau là chuyện thường tình mà. Nó nghĩ như vậy, vào đến lớp nó chào anh Minh rồi tiến thẳng về chỗ ngồi. Hai đứa bạn lại xúm lại dò xét nó. Viên Viên hỏi trước, hi, cậu với anh Minh là quan hệ gì đây? Nó nhìn Viên Viên, quan hệ gì là quan hệ gì? Mẫn Mẫn ngây thơ, hi thích anh Hoàng Minh rồi. Mẫn Mẫn đoán đúng không? Nó cốc đầu nhỏ bạn. Mẫn Mẫn giờ còn tinh tường hơn cả Viên Viên luôn rồi. Viên Viên hỏi dồn, thật sao, thật ư, có phải không? Nói mau đi Nhược Hy. Nó gật đầu, mặt đỏ như quả xôi gắc. Thì cũng có thích, Viên Viên sờ chán nó. Không nóng, sao lại bị thần kinh vậy nhỉ? Bệnh cậu nặng rồi, Hy ơi, nó kéo tay nhỏ Viên Viên ra. Không đùa đâu, tớ muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tớ. Nhưng mà ngại lắm, Viên Viên cười tươi, tụi này bảo Hy này. Trưa nay, hãy làm cơm cho anh ấy rồi nhân tiện nói luôn tình cảm của mình. Hoặc là, Viên Viên liếc nhìn Mẫn Mẫn, nhỏ như được lên kế hoạch sẵn nên nói lưu loát. Hoặc là mời anh ấy đi chơi công viên vào buổi tối rồi nói cho anh ấy biết. Hi hi lãng mạn nhé, nó cười sung sướng như vớ được kim cương. Ha ha, cảm ơn nhé, tớ sẽ áp dụng cả hai phương thức luôn. Cảm ơn, nó tung tăng chạy ra ngoài gọi điện. Buổi trưa, trên tay nó tung tăng hộp cơm, vừa đi vừa suy nghĩ về Hoàng Minh, nhưng mà hình ảnh của hắn tên Minh Vũ đáng ghét đó cứ chen ngang mới tức chứ. Hắn ta lúc nào cũng như ám nó vậy. Cái gì đây? Giọng nói lạnh như băng. Sao lại tiếng thế nhỉ? Nhắc đến hắn một phát là hắn xuất hiện luôn. Thề, từ sau không bao giờ nghĩ đến hắn nữa. Nó nhanh nhẹn giấu hộp cơm sau lưng. Nó lắp bắp, không có gì cả cả, đưa cho tôi xem, đã nói là không có gì mà cậu tránh ra đi. Hắn khăng khăng không tránh đường cho nó đi. Nó đã ép hắn phải dùng đến biện pháp mạnh. Nếu cô không đưa tôi xem cái cô giấu đằng sau lưng thì tôi sẽ đăng hết cái ảnh cô ở trong WC Nam lên web luôn đấy. Sao hắn cứ phải giở trò này ra cơ chứ? Nó chịu thua hắn luôn. Rụt rè đưa hộp cơm ra trước mặt hắn. Hắn mở chiếc hộp đó ra. Ngạc nhiên, cái gì đây? Cơm sao? Thịt, cá, rau, nhiều chất dinh dưỡng nhỉ? Cho tôi phải không? Cảm ơn cô nhé, Nhược Hy. Hắn cười gian, định lấy đũa chén, nhưng nó ngăn lại. Không, cậu không được ăn hộp cơm này, không phải của cậu đâu. Đừng có tự tiện. Hắn bất ngờ, hoài nghi, vậy của ai? Nó lấy lại hộp cơm từ tay hắn, quay mặt đi chỗ khác. Không nói, vì nó biết, hắn không ưa anh Minh, không liên quan đến cậu. Vậy thì những bức hình này, được rồi là của anh Hoàng Minh. Hu hu, nó nói ra rồi làm sao đây? Tại hắn hết mặt hắn biến sắc, chính xác là trông mặt hắn như thiên vương. Nó nhắm thịt mắt, ôm chặt hộp cơm, tôi đi trước đây, tạm biệt, hắn gắt lên, giọng nói gì mà đã lạnh lắm rồi giờ lại lạnh hơn thế nữa. Nó muốn rụng rời thân xác qua đi thôi. Đứng lại, nó sợ lắm, lập tức đứng lại, vai nó khẽ rung lên. Hắn nắm chặt cổ tay nó, kéo nó về phía hắn. Và giờ, nó nằm gọn gàng trong lòng hắn. Hắn nhìn nó, ánh mắt sắc như con dao. Nó nuốt nước bọt, tại sao lại là hắn? Tôi, tại sao không phải tôi? Cậu thì liên quan gì đến tôi? Nhà cậu giàu có, cần gì người mang cơm chưa tới cho cậu ăn? Nhà hắn thì nghèo lắm sao? Anh ấy cũng khá giả. Vậy tại sao? Nó tức lắm, nói hết cả lòng mình ra cho hắn nghe. Tôi thích anh Minh, tôi thích anh ấy ấm áp, tốt bụng, còn cậu thì sao? Khuôn mặt thì lạnh lùng khó tả, đôi mắt thì như tảng băng. Tay cũng lạnh mà cười cũng lạnh, cậu luôn bắt nạt tôi, còn anh ấy luôn quan tâm tôi, giúp đỡ tôi thích anh Minh, hộp cơm này là của tôi tự làm cho anh ấy, đủ chưa? Nó giận kinh khủng luôn, nó giận khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, giận khi phải chạm mặt hắn, giận vì phải làm ô xin cho hắn, giận tất cả thuộc về hắn, hắn luôn bắt nạt nó quá đáng, nó ghét hay chưa từng thấy nó ghét hắn, nó thích anh Minh. Hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Lần đầu tiên hắn có cái cảm giác quái quỷ này. Hắn thấy bức xúc, hắn nhắn rất khó chịu không thể nào tả được khi nó nói nó thích anh ta và nó ghét hắn. Hắn như cảm thấy con dao đang cứa sâu vào tim hắn. Hắn chưa thể nhận định đờ si cảm giác lúc này. Hắn giật lông mày, giọng nói mệt mỏi vô cùng. Cô ghét tôi, phải, nó quả quyết vô cùng. Mặc dù nó cũng thấy hơi đau khi thấy hắn có biểu hiện lạ đó. Cô thích anh ta, chấm, phải, vậy thì đi gặp hắn ta và nói hết với hắn ta đi. Đi cho khuất mắt tôi. Nó thấy sợ hãi, nó liền chạy đi luôn. Nó sợ nhìn thấy hắn như thế. Sợ thấy hắn tức giận. Nó nhìn thấy hắn như vậy. Nó thấy đau vô cùng. Nó muốn bật khóc, nhưng nó thích anh Minh. Làm sao được chứ, còn hắn. Hắn đứng đó một mình, hắn thấy đau, hắn thấy mình điên rồ, thấy mình thay đổi hẳn khi nó đến bên cạnh hắn. Nó thích anh ta, thích mọi thứ của anh. Có phải, tiểu nha đầu này điên rồi không? Sao lại mang cơm cho anh ta? Không phải cho hắn, tại sao? Hắn ôm lấy đầu, nhăn mặt, mình điên rồi, mình phát điên lên rồi. Cô ta mang cơm cho anh ta, nói thích anh ta thì liên quan gì đến hắn chứ? Không liên quan bây giờ. Hắn cần phải bình tĩnh, thật bình tĩnh và đưa nó đi điều trị căn bệnh ung thư máu. Dù chưa đờ si chuẩn đoán, nhưng nhất định hắn phải đưa nó đi, mặc kệ nó nghĩ gì và mặc kệ lời nói của nó. Yêu anh ta thì có sao? Hừ, còn nó gạt nước mắt, chẳng hiểu sao nó lại khóc nữa. việc gì phải khóc vì một chuyện còn con đó. Rồi nó mỉm cười, bước vào lớp anh Minh. Anh Minh nhìn nó, ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười. Nó thấy anh tuyệt vời lắm. Ồ, học sinh ưu tú xinh đẹp Nhược Hy tới gặp hot boy Hoàng Minh sao? Đó là giọng của một anh chàng. Nó mỉm cười đáng yêu. Vâng, em rất vui đờ si anh bắt chuyện. Ồ, học sinh ưu tú đáng yêu quá đi nha. Ý ý đa đa cô bé rất xinh và tây. Bla bla bla, dần dần nó bị vây kín. Nó vẫn cười, chào đón sự nhiệt tình của các anh cấp trên. Thôi nào, Nhược Hy đến gặp tớ. Đâu đến gặp các cậu đâu. Tránh ra đi nào, rồi cả bọn tản ra. Nó vẫn cười, rồi kéo anh Minh ra một gốc cây có ít người qua lại. Nhóc đến gặp anh hả? Có chuyện gì không? Chưa rồi mà không về ăn cơm à? Nó đỏ mặt. Cười, em chưa ăn, mà anh Minh, anh đã ăn cơm chưa? Anh cười, xoa đầu nó, như anh trai đối với em gái vậy ý, hứ. Anh ăn rồi, em có gì cho anh sao? Nó nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, cái gì, anh ăn rồi sao? Vậy bữa cơm em chuẩn bị cho anh thì sao? Why? Dạ, không có gì đâu ạ, anh nhìn theo tay nó. Tò mò hỏi, cái gì sao lưng em thế? À, hộp cơm ạ, em muốn anh ăn chung với em thôi ạ, em muốn được cảm ơn anh vì những ngày qua. Chưa có kịp trả ơn anh, nên em làm cơm cho anh nhưng anh cười, đưa cái mắt điển trai của anh ấy vào sát mặt nó. Nó càng mở to con mắt hơn, mím chặt môi, không thở luôn đấy nhé. Chấm, ha ha vậy đưa anh để anh ăn cho. Nó ngại ngùng trước hành động của anh. Ha ha anh ăn no rồi. Ăn nữa là căng bụng đi thải đấy ạ, hi hi. Em chưa ăn phải không? Vậy em ăn đi, anh sẽ ngồi bên cạnh nhìn em ăn vậy nhé. Thích thế thì sao em nuốt nổi khi cái mặt anh cứ xuất hiện trước mặt em chứ? Ha ha vậy nhóc muốn sao nào? Nó cười thật giòn, miệng mở to, đáng yêu vô cùng, vậy thì thôi, anh ăn rồi thì em mang qua ăn với Viên và Mẫn vậy. Anh mà ăn nữa, bụng nó to lên, bị phệ vì no thì chết em. Ha ha được rồi coi như, hôm nay anh gặp xui, không được thưởng thức món ăn do tận tay học sinh ưu tú đáng yêu Nhược Hy làm rồi. Vậy em mau qua chỗ bạn đi, để bụng đói không tốt đâu. Vâng, em chào anh, khi khác em sẽ làm cho anh. À, anh Minh, tối nay đi chơi với em một chuyến nhé. Ở nhà buồn lắm, 8 giờ nhé anh, được rồi nhóc, anh sẽ đợi em ở cổng trường. Anh ấy cười, anh ấy nhận lời rồi. Mình sẽ tỏ tình với anh ấy ha ha thế có ngược đời quá không nhỉ? Nhưng mặc kệ, nó là phụ nữ hiện đại. He he, nó nhìn hộp cơm, não nề, hộp cơm làm tận 2 suất. Biết xử lý sao một suất đây. Rồi nó nhìn thấy hắn. Hắn ngồi trên bồn cây to. Một mình, đúng vậy. Không hề có ai bên cạnh hắn. Trông hắn sao cô đơn vậy. Nó sẽ chạy ra xin lỗi hắn rồi rủ hắn cùng ăn cơm. Vậy là xong. Nó đang hí hửng thì chợt khựng lại nó nghĩ nếu làm như vậy. Khác nào coi hắn như vậy thế. Anh Minh không ăn, lại nhờ hắn ăn hộ. Trong khi đấy hắn lại biết. Suất cơm này là của Hoàng Minh. Ôi, nó điên mất, đứng đó làm gì? Lại đây, nó giật mình, ai nói thế nhỉ? Nó nhìn hắn, hắn vẫn thế. Ủa, ngẩn ra đó làm gì? Lại đây mau, hắn nhìn nó, giờ nó mới biết là hắn nói. Khổ nó thế đấy, nó đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống cạnh hắn, tay vẫn cầm hộp cơm. Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi không phải với cậu. Chả sao cả, cậu ăn cơm chưa? Chưa, nó cười, nó chỉ chờ câu đó của hắn thôi. Nếu để mình nó ăn hết đống này thì chắc béo phì mất. Tôi cũng chưa ăn, vậy ăn với tôi nhé. Hắn nhìn nó, mặt lạnh tanh, ánh mắt thì chỉ có thấy băng đá thôi. Nó bắt đầu thấy ngượng, im bặt luôn, anh ta không ăn chứ gì. Anh ta không ăn rồi chừa cho tôi giải quyết nốt phải không? Cô thông minh nhỉ, sao hắn biết cơ chứ? Hắn như đi cuốc trong bụng nó vậy. Thì thôi vậy cậu không ăn thì để tôi ăn. Chứ bỏ đi phí lắm. Tôi ăn đây, đừng có nhìn tôi ăn mà thèm chảy nước miếng là được. Kinh lắm, đến như thế rồi mà nó vẫn trêu chọc hắn được. hắn nhìn nó đang chuẩn bị đưa cơm vào miệng. Đưa đây, nó nhìn chằm chằm hắn. Cố tình hỏi lại, sao cơ, đưa cái gì cho cậu? Đưa cơm đây chứ sao nữa? Bụng cô bé như lỗ mũi mà nuốt nổi cả đống này sao? Chuyện lạ đây, nó sung sướng, vẻ hồn nhiên lại trở về, rồi đưa một phần ăn cho hắn. Nó hì hửng vì không phải ăn hết đống đó. Nó sẽ không béo, sẽ không xấu. Ha ha, nó nhìn hắn ăn, ăn ngon lành thế kia cơ mà. Từ từ kẻo nghẹn nhé. Đồ ăn của tôi, vừa cho thuốc độc vào đó đó. Hắn nhìn nó, khuôn mặt hắn hình như đã bớt lạnh hơn nhiều. Nó nhẹ nhõm hẳn, vậy sao? Thế thì tôi có bị sao thì tôi sẽ cho biết thế nào là thuốc độc đặc trị của Triệu Minh Vũ. Vậy thì tôi mong cậu chết luôn đi. Khỏi đối xử quá thái với tôi. Ok, tôi mà chết á, tôi xin Ngọc Hoàng cho xuống trần gian ám cô tới tức phát điên luôn. Ok, hừ, nó không nói lại được hắn. Nó cũng chẳng quan tâm những gì hắn nói nữa. Giờ nó lại nghĩ về tối nay. Nó sẽ ăn mặc thật xinh để đi chơi với anh Minh. Nó còn tưởng tượng anh Minh trong bộ quần áo hoàng tử đến đưa nó đi khắp nơi nữa cơ. Nó con nít quá, nghĩ gì thế, Hoàng Minh sao, cô thật sự thích anh ta sao? Hay chỉ là cảm xúc thoáng qua? Tôi nghĩ là thật sự thích anh ấy. Vậy thì cô biến đi. Đi chơi với anh ta đi. Ra đây với tôi làm gì? Nó ngạc nhiên, hắn quay phắt một cái 180 độ luôn là sao? Nó tức, này, này ăn cơm của người ta mà nói thế à, đồ đáng ghét. Đã thế thì tôi biến luôn cho cậu coi. Khoan đã, nó định bỏ đi thì một cái nắm tay và một câu nói của hắn khiến nó thôi thúc đứng lại. Cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận. Làm sao, chẳng phải cậu đuổi tôi đi ư, tôi đi cho khuất mắt cậu là được chứ gì. Xì, nói thế mà cũng bỏ đi à, ở lại đây một chút đi. Dù sao cũng sắp vào lớp rồi. Xì, nó làm mặt tức, đáng yêu lắm. Hắn muốn véo cái má của nó kinh khủng, nhưng hắn kìm nén không làm, thế là nó với hắn cứ ngồi cạnh nhau như thế đấy. Rồi buổi học chiều bắt đầu, cho đến tối, lúc 7 rưỡi tại nhà nó, bố nó đẩy gọng kính rồi nói, con đi đâu đấy, con đi chơi với bạn, papa cho con nhé, nên về sớm lớp tốt nhất. Vâng, papa cứ ở nhà làm nốt công việc đi ạ, papa nói hộ với mẹ và anh Hy Phong như thế nhé. Được rồi, à chủ nhật, đi với bố một chuyến nhé. Con gái, vâng, con sẽ đi với papa. Con đi đây ạ, bố nó lại vùi đầu vào công việc. Con nó thì chạy lon ton đến cổng trường. Nó mặc một bộ váy hồng phấn xòe, tóc buộc lệch với cái nơ xinh xinh trắng trên đầu. Nhìn nó như công chúa nhỏ vậy. Đến cổng trường, nó nhìn thấy bóng dáng của anh. Nó cười tươi và hồi hộp vô cùng. Anh Minh, anh ấy quay đầu lại nhìn nó. Nụ cười xuất hiện trên môi. Em đến rồi à? Nào, bây giờ em muốn đi đâu tối nay? Đi công viên nhà anh. Ok, lên đây anh chở đi chơi. Trước mắt nó là một chiếc xe máy đẹp vô biên. Hiện đại và đời mới. Nhìn anh ấy xem, như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích chui ra vậy. Trước mặt nó đâu còn là một nam sinh viên lớp 12. Suốt ngày mặc áo trắng đính huy hiệu và mặc chiếc quần xanh vô cùng rẻ tiền và đi một chiếc xe đạp cũng chẳng đời mới như chiếc xe máy trước mắt nó. Anh hoàn toàn khác, nhưng anh, em mặc váy, nhóc ngồi một bên và ôm lấy anh. Sẽ không ngã đâu, anh lái xe vững lắm. Rồi anh ấy lại cười. Nụ cười tự nhiên tỏa sáng và bắt mắt trong màn đêm. Nó đỏ mặt, anh chủ động đề nghị nó ôm anh. Nó thấy cứ ngờ ngợ thế nào ấy. Nhưng rồi cũng leo lên xe đi tới công viên Blue Sky nơi mà nó chưa bao giờ tham quan khi ở Việt Nam mấy tuần qua. Đến nơi, nó vô cùng thích thú. Nhìn nó thật tuyệt, y như ở bên Trung Quốc vậy. Ai dám nói, người Việt Nam không giỏi và sáng tạo chứ. Anh ơi, mình vô đây chơi thật sao anh? Anh nhìn nó, hơ chẳng phải em muốn đến công viên này sao? Từ lúc tới Việt Nam. Em chưa một lần thử qua chỗ này cơ. Vậy hôm nay em hãy vui vẻ hết mình ở đây với anh nhé. Sao hôm nay anh ấy toàn nói những câu ngọt ngào đến như thế chứ? Rồi nó tự đánh thức bản thân. Vâng, em biết rồi, nó với anh Hoàng Minh chơi với nhau rất vui ấy, nó cứ cười suốt cả tối chả thấy mệt. Anh Minh mệt thì nó cứ lôi anh đi chơi các trò khác. Nó chưa bao giờ vui như thế này, nó thích cái cảm giác này lắm. Thật kỳ diệu, khi vào ngôi nhà ma, nó cứ thế mà hét toáng cả lên, ôm thật chặt lấy Hoàng Minh, rất chặt, nó còn bật khóc vì sợ nữa cơ. Thế là anh Minh phải đưa nó ra ngoài, nó vẫn còn thút thít, đôi mắt đỏ hoe, nó như một đứa con nít vậy. Anh Minh cười, nhìn nó rồi lại cười, nó thấy xấu hổ quá đi, nó giận, sao anh cứ cười em thế hả, em đi về, nó thùng thằng bỏ đi. Và đúng như nó dự đoán, anh ấy giữ chặt cánh tay nó, không cho nó rời khỏi, rồi nhìn nó ấm áp, chỉ là vì em đáng yêu quá thôi mà, chưa gì đã dỗi rồi à, hứ, anh cười như thế, khác nào em là con nít, thì chính xác em là con nít mà, nếu đứa con nít này thích anh thì sao, nó bỗng đột một nói, nó thấy anh im lặng và giờ nó thấy lời nói của nó quá đường đột. Trong lòng nó vội hoảng hốt, vội loạn lên và hồi hộp vô cùng, tim đập nhanh hơn, và nó đang chờ đợi anh, vẫn im lặng như thế, nó ghét cái bầu không khí im lặng này, nó ghét nó muốn anh nói gì đó với nó biết. Nó hơi vô duyên khi nói ra câu đó, nhưng tất cả những điều hôm nay nó làm chỉ là vì muốn nói câu này với anh thôi. Và sự mong chờ của nó cũng đờ si đền đáp. Anh nói, là con nít, chưa được yêu, nhóc biết không, anh ấy cười, nhưng nụ cười thiếu tự nhiên hơn, nó bỗng thấy đau, đó là một lời từ chối, nó đau quá, nó thấy nhói quá, nó thấy nát lòng quá, nó phải làm sao đây, giọng nó run run, anh nhanh đó là một câu từ chối sao sao, anh ấy không nói gì, chỉ nhìn nó thấy bức xúc quá. Nó đường đột quá nên ông trời đã không cho nó được nhận lời yêu từ người nó thích. Phải thế không? Nó bắt đầu rơi nước mắt. Nó quay mặt đi, né tránh ánh mắt của anh và để anh không thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má nó. Nó nói thì thầm, đủ để anh nghe thấy. Em về trước đây, rồi nó chạy ngay ra khỏi công viên, để mình anh đứng đó. Trong lòng anh đâu muốn nó như thế. Nó quá đường đột nên anh quá bất ngờ. Anh muốn nhận lời nó, nhưng trong tim anh rối lắm, nửa muốn, nửa không, và anh đã thốt ra một câu khiến nó đau lòng. Anh không muốn thế, thật sự không muốn. Còn nó chạy và càng chạy, nó càng khóc to hơn. Nó ngốc quá, việc gì phải khóc cơ chứ? Anh không thích nó thì nó cũng không có quyền gì cả. Sao nó lại khóc? Nó ngồi thụp trên vỉa hè, bên cạnh chiếc đèn điện đang chiếu sáng nhấp nhòe, nó khóc, nó không quan tâm đây là đâu, nó cứ khóc lớn. Khóc nức nở, và trời bắt đầu đổ mưa. Mưa lớn là đằng khác, nó vẫn ngồi dưới cây đèn điện. Nó vẫn khóc, mưa làm ướt hết người nó, ướt hết tóc nó. Nó rét đến nỗi môi thâm tím lại, rét đến nỗi nổi da gà. Nhưng nó vẫn mặc kệ, nó vẫn khóc và nó thấy đau. Nó thấy mạch máu của mình như ngừng chảy trong cơ thể nó. Nó vẫn mặc kệ tất cả. Mặc kệ cho mưa vẫn rơi dày đặc. Mặc kệ cho thâm môi tím mặt. Mặc kệ cho mạch máu ngừng chảy. Mặc kệ tất cả xung quanh. Nó khóc để quên đi tất cả. Nó ngồi đó, dưới mưa, chừng 30p thì có một ánh đèn pha của ô tô lao tới. Rồi dừng ngay cạnh nó. Từ trong xe ô tô bước ra là một chàng trai. Nó ngẩng đầu lên nhìn, nó cười, rồi nó ngất đi, hắn thấy nó như thế, liền bế nó vào, ô tô, kêu ông quản gia phóng xe đến bệnh viện. Thiếu gia, bây giờ là 12 rưỡi đêm, tất cả các bệnh viện đã đóng cửa rồi. Chúng ta nên, hắn quát to lên, đi tới bệnh viện lớn nhất cho tôi ngay lập tức. Ông quản gia lập tức vâng lời. Ông vừa lái xe vừa cầu mong cho nó không bị làm sao và bệnh viện lớn ở thành phố vẫn sẽ mở cửa. Còn hắn, hỏi hắn làm sao ư, hắn sốt ruột, nóng hết tim gan, trái tim đau lên từng cơn, thấy nó như thế này. Hắn đau lắm, nó ướt hết, mái tóc bết lại, làn da thì xanh gắt, không còn trắng hồng như đợt trước, đôi môi thâm lại, cũng làm bay đi đôi môi đỏ mọng thường ngày. Người nó như run lên từng cơn, hắn ôm chặt nó vào lòng, rất chặt, như để sưởi ấm cho thân hình bé nhỏ của nó. Tại sao nó lại ra nông nỗi như vậy? Mưa dày đặc như thế sao nó không chịu về nhà chứ? Rồi tự nhiên hắn nhớ đến lời nói của Viên Viên. Tối hôm nay nó có hẹn với Hoàng Minh, và chính tối nay nó sẽ tỏ tình với hắn ta. Nó thích Hoàng Minh, không lẽ, hôm nay, tên chết tiệt đó đã từ chối nó sao? Hắn nhìn ra phía cửa sổ xe ô tô, tay bóp chặt lại, khiến móng tay xuyên qua da thịt và chảy máu. Thưa thiếu gia, tới rồi ạ, tôi sẽ vào gọi cửa. Nhanh lên, ông quản gia bước lẹ về phía cửa bệnh viện. Chúng đóng im lìm, hắn nhìn nó, nhà đầu chết tiệt cô. Đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Đến bệnh viện rồi, nhà đầu cô phải gắng lên. Ông quản gia bước lại cạnh hắn. Thưa, họ đã đóng cửa rồi ạ, hắn tức giận. Mở cửa xe, trời vẫn còn mưa lắm. Ông quản gia che ô cho hắn và nó. Hắn ôm nó trong lòng mà. Đưa điện thoại đây, thưa thiếu gia, tay của thiếu gia. Đưa điện thoại đây, ông quản gia đưa điện thoại cho hắn. Hắn vẫn ôm nó trong lòng. Để nó không bị ướt rồi nói to vào điện thoại. Bọn khốn nạn các người. Có mau mở cửa bệnh viện và gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố này tới đây để cứu người không hả? Giờ này mà còn ngủ sao? Bên đầu dây kia lắp bắp. Cậu là, thiếu gia họ Triệu đây, các người mà không ra đây là tôi cho sập tiệm đấy. Cái bệnh viện bé tí này chỉ cần một cú điện thoại của tôi là các người không còn chỗ làm ăn đâu đấy. Cậu thiếu gia Triệu Minh Vũ sao? Vâng vâng, chúng tôi, ra ngay đây, xin cậu hãy tới cổng bệnh viện đi ạ, tôi tới rồi. Mau ra đi, vâng vâng, bên kia dập cái rụp. Ông quản gia hỏi, thiếu gia, thế nào rồi ạ, họ sẽ ra ngay bây giờ. Và ngay lập tức bệnh viện sáng bừng lên trong đêm tối. Cổng mở to, hắn bế nó vào trong cùng ông quản gia. Bác sĩ hấp hối chạy ra đỡ nó vào giường bệnh cùng với một số y tá và một số bác sĩ khác. Thiếu gia, bây giờ bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi đang trên đường tới đây. Mong cậu chờ cho một chút, chúng tôi sẽ làm ấm tiểu thư rồi chờ bác sĩ đến. Được không ạ, hắn mệt mỏi vì bọn bác sĩ này lắm rồi. Buông một cậu lạnh lùng, thích làm gì thì làm, miễn mang cô ấy lành lặn về cho tôi. Vâng, rồi họ đưa nó đi. Được 15 phút, ông bác sĩ mới tới nơi. Cúi đầu tạ lỗi trước hắn, người toát mồ hôi, xin lỗi thiếu gia vì sự chậm trễ này. Thật sự xin lỗi, ông mau vào trong chữa trị cho cô ấy đi. Vâng vâng, tôi sẽ làm ngay đây. Thiếu gia hãy ngồi đây chờ một chút, rồi ông ta cũng đi vào phòng cấp cứu. Hắn lo lắng tột cùng, tay thì vẫn chảy máu. Hắn như mất hết cảm giác, trong đầu hắn giờ chỉ có sự sống của nó thôi. Hắn nghe thấy ông quản gia nói với một cô y tá. Cô mau đi lấy đồ băng tay cho thiếu gia đi, cậu ấy bị chảy máu. Cô y tá cúi đầu, lấy đồ nghề rồi chạy về phía hắn, cầm bàn tay hắn lên. Xức thuốc rồi băng chúng lại, hắn nghe thấy cô y tá đó nói, thiếu gia hãy nghỉ ngơi đi ạ, đừng để những vết thương này tiếp xúc với nước nhé. Nó sẽ bị phồng rộp lên và khó lành lắm đấy ạ, tôi biết rồi. Hắn thả lòng đôi bàn tay, ông quản gia ngồi bên cạnh, thiếu gia, cậu hãy về nhà nghỉ đi, tôi sẽ ở đây chờ tiểu thư dậy. Không cần, tôi sẽ ở lại đây, còn ông muốn về cũng được. Mà ở lại cũng được. Cách chương.